Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 59, click, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ơi, Harutoni và Haruki, Nê đã trở về chưa? Rosanen nhìn lên Hong Minh, người đang lo lắng nhìn ra ngoài. Cậu không được phép nhìn ra ngoài hay thậm chí là bước đến gần bất cứ cánh cửa nào. Và đã được một khoảng thời gian rồi kể từ khi cậu, anh trai, cha và mẹ tìm được đến ngôi nhà mà hai người đã nhắc đến. Đừng lo lắng, Prochi. Cha chắc rằng Haruto và Haruki sẽ trở về sớm thôi. Hồng Minh lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên đầu của Rosanen. Cha ơi, tại sao những người đó lại đuổi theo chúng ta? Rosanen tò mò nhìn lên ông. Cậu không hiểu được tại sao những người dân ở đây lại đuổi theo gia đình cậu trong khi đó cha mẹ cậu và cậu rất hiếm khi có tiếp xúc với những người đó. Thậm chí cậu còn chưa gặp được bất cứ ai nữa. Chỉ là hôm nay Dofla. Ni đột nhiên thay đổi tính cách và bước ra khỏi nhà, thậm chí cậu còn thấy Dofla. Ni bước xuyên qua được tấm màn trong suốt xung quanh căn nhà nữa. Cha không biết nữa Rochi. Hôm mình mệt mỏi lắc đầu rồi nhìn sang Maya. May mà có sương mù che chắn. Maya gật đầu nhìn ông rồi nhìn xuống Doflamingo. Thằng bé vẫn chưa tỉnh sao? Chưa, Maya nói, bà ngã người dựa vào bức tường sau lưng. Em nghỉ đi, ta sẽ canh chừng chờ Haruto và Haruki trở về. Ông nói, vâng, bà mỉm cười với ông rồi ôm chặt Doflamingo vào người, nhắm mắt lại. Haruto, Haruki, nhanh trở lại, Hồ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào một khoảng không trống rỗng đầy nguy hiểm bên ngoài. Ông chưa bao giờ mong muốn chuyện này, ông chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ông muốn được cảm nhận một cuộc sống yên bình, không nô lệ, không quý tộc. Ông chưa bao giờ nghĩ đến rằng những người dân nơi đây lại hận Thiên Long Nhân các ông như vậy. Thậm chí hiện giờ ông và gia đình ông không còn được coi là một Thiên Long Nhân nữa. Ngay từ khi ông và gia đình ông bước chân lên hòn đảo này, thân phận cao quý kia đã không còn nữa. Vậy tại sao những người dân kia không cho ông một cơ hội để giải thích? Và tại sao họ lại hận Thiên Long Nhân các ông như vậy? Những người đồng hương của ông đã làm những điều gì khủng khiếp đến mức phải khiến cho họ phải căm hận như vậy? Hôm mình và gia đình ông quả thật quá ngây thơ. Cả gia đình Dong Quixote chưa một lần bước ra khỏi lãnh địa Mariezoa, chưa bao giờ thấy được những điều khủng khiếp và tàn nhẫn của những tên Thiên Long Nhân làm với những con người vô tội. Ngay cả những tên Thiên Long Nhân có ý định giống ông cũng không có can đảm làm một quyết định đầy ngu xuẩn như ông. Sống một cuộc sống đầy xa hoa đã quá lâu khiến cho ông có ảo tưởng rằng mọi thứ đều tốt đẹp và theo ý ông. Và chính suy nghĩ đó chính là thứ đã giết gia đình ông. Nhưng lần này, cái chết của gia đình Dong Quixote sẽ có thể không xảy ra. Vì ngay bên cạnh bọn hắn, chính là hai người, một lỗ hổng lớn trong câu chuyện này. Một lỗ hổng không hề an phận và đang chậm rãi thao túng số phận của những con người nơi đây. Haruto nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, đôi huyết mâu tràn đầy sự chán ghét. Người thật khiến cho bọn ta đau đầu đấy. Thôi nào, các ngươi cũng đừng như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là do ngươi giam ta lại thôi, Haruto. Sao ngươi không chết đi? Haruki lạnh nhạt nhìn hắn. Đừng ác độc như thế chứ, Haruki. Ta dù sao cũng là người đưa các ngươi đến nơi này cơ mà. Và bọn ta không hề biết ơn điều đó. Ngươi đã đưa bọn ta đến đây thì nghĩa vụ của ngươi cũng đã hết. Bọn ta ký ra kèo với ngươi không phải để ngươi phá hủy cuộc sống của bọn ta thêm một lần nữa. Các ngươi, biến đi. Ha ha, ha ha. Người đàn ông điên cuồng cười lên, đôi mắt đỏ như ác ma đầu sự điên dại và tức giận nhìn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hét lên một lần cuối trước khi hắn hoàn toàn biến mất vào màn đêm, chỉ để lại tiếng hét đầy đáng sợ vang vọng trong không gian. Vậy để bọn ta xem. Cách chương.